Chương 3, mới vào Đông Hải làng trại, 3. Thợ săn chứng kiến tiểu bạch gấu, cực kỳ hài lòng vô Berlin Thiên Diêu tiểu bả vai nói câu, danh sư xuất cao đồ. Tiểu Thiên A không tệ không tệ, thời gian một bữa cơm cư nhiên bang tiên nữ tỷ tỷ trộm được tiểu bạch gấu, thực sự là thật đáng mừng. Mau mau đi bạch tiên nữ tỷ tỷ A Lâm Thiên Diêu mãn thiên hắc tuyến, nhưng không thể nói ra được, chỉ có thể vẻ mặt đống cười nói câu, đại ca, ta không thấy được người nàng. Thợ săn trừng mắt nhìn, suy nghĩ một chút nói câu, ngươi đi nhà thôn trưởng xem một chút đi, thuận tiện ca tụng công đức dưới sư phụ ngươi ta. Lâm Thiên Diêu liếc cái miệng nhỏ nhắn ôm tiểu bạch gấu đi nhà thôn trưởng, còn không có vào cửa, liền nhìn thấy trưởng thôn ở trong sân, vuốt hoa dâm dâu mép, hài lòng gật đầu đạo câu, không tệ không tệ, tiên nữ đang ở trong rừng chúc ngươi nhanh đi tìm đi, một hồi trở lại ta đây một chuyến, ta có lời nói cho ngươi. Lâm Thiên Diêu kiểm tra một hồi bản đồ, hướng phía rừng chúc đi, quả nếu không tiên nữ đã xuất hiện. Đem tiểu bạch gấu cho tiên nữ tỉ tỉ, nàng lại cười nói, đồ chơi kia là đưa cho hắn sùng vật, địa phương tốt lợi dụng phía sau giúp đỡ chính nghĩa thời điểm dùng, nhân tiện trả lại cho tiểu bạch gấu khẩu phần lương thực 30 cái túi. Lâm Thiên Diêu ôm chiếc kia lương là khóc không ra nước mắt, tiểu bạch gấu liền là dưới chân của mình, dùng sức tún cùng với chính mình ống quần, tiên nữ tỉ tỉ đã đi xa. Lần thứ hai về tới nhà thôn trưởng, trưởng thôn Nhạc Nhạc A A ném cho Lâm Thiên Diêu một cái túi tiền đạo câu, cất vào túi chữ vật A. Nhìn ngươi cầm thực sự là không được tự nhiên. Tất cả mọi thứ ném vào, cư nhiên như trước lớn như vậy, Lâm Thiên Diêu chấn định không nói gì, không phải là túi giới từ sao, hắn trước đây cũng là đã dùng qua được không ở nhà thôn trưởng dùng qua cơm, trưởng thôn lúc này mới nhứ nhứ thao thao nói lên lấy, hài tử, ta cho tới bây giờ không có hoài nghi qua dũng khí của ngươi, thế nhưng có dũng khí sở hữu, cũng có dũng khí buông tha, rất nhiều thời điểm, cần ngươi bỏ qua tự thân, bảo toàn đại cục. Giống như là ta, thủ vệ làng trải chính là ta thì là, cho nên ta bỏ qua đi khắp tốt Hà Sơn mộng đẹp, hài tử ngươi cảm thấy ngươi thì trách nhiệm là cái gì? Lâm Thiên Diêu căn bản cũng không cần trả lời, hắn cảm thấy trưởng thôn chính là muốn tìm một người ta nói mà thôi. Đã xế chiều, cũng không biết mấy giờ rồi, trưởng thôn nói, cuối cùng đem chính hắn nói ngủ gặp, Lâm Thiên Diêu rồi mới từ nhà thôn trưởng đi ra, thẳng đến thợ săn ra, luôn cảm thấy thợ săn cầm cái kia hải quy nên cho hắn điểm cái gì. Đi thợ săn nhà trên đường. Bầu trời một hồi nhi hảo quang lóe lên, một người mặc hoa phục, tướng mạo tả cờ đẹp mắt cô nương rơi vào cái kia chọn người bán hàng rong cách đó không xa, híp mắt nhìn một cái, gào khóc khó lường, cột máu tràn đầy không nói, dưới chân lại có ba chữ văn tinh. Nhìn một cái đó là có thể công kích chủ nhân, Lâm Thiên Diêu kiểm tra một hồi chính mình tiểu thuộc tính, ha ha đắc cười, trong lúc bất chợt phát hiện thanh điểm kinh nghiệm bất chi bất giác được tăng rất nhiều, hiện nay đã là đẳng cấp thực tế thì 4 cấp. Nhưng coi như là cái này, cũng hoàn toàn không đáng chú ý, tốt xấu nhân ra là tình tinh cấp bậc yêu quái, ai cái này thế giới quả thực không nên quá kỳ diệu, mỹ nhân lại là yêu quái. Nhìn văn tinh thuận thuận làn váy, hướng phía sau núi đi tới, Lâm Thiên Diêu thức thời chưa cùng đi qua, mà là đi thợ săn trong nhà. Thợ săn đang ở tắm nồi, chứng kiến Lâm Thiên Diêu chặn lại nói câu, tiểu thiên thật tốt, ta có sự kiện muốn nhờ ngươi. Không đợi Lâm Thiên Diêu cự tuyệt, trực tiếp mở miệng nói, ngươi cũng biết, tiểu hổ khi còn bé rơi xuống nước hại hàn băng, ta nhiều mặt hỏi thăm. Nghe nói có loại kim lân phi phi ngư có thể dưỡng hảo bệnh này hàn bệnh, nhưng này phi ngư chỉ có ở Đông Hải bên ngoài sản gỗ trên hải đảo mới có thể bắt được, nhưng hiện tại biển san hô trộm phụ cận lại xuất hiện rất nhiều yêu quái, lưu ra tới cửa con rể ngày hôm qua đã bị yêu quái kéo xuống hải, việc này ngươi cũng biết, những thứ khác vài cái ngư. Phu sợ đến cũng đều chạy trở lại, chỉ sợ là mỹ nhân dám đi khu vực kia bắt cá. Ngươi coi như là ta nhìn mang ra ngoài, phi ngư tuy là hung mãnh, nhưng là không la mở gì được cờ ngươi. Không bằng ngươi giúp ta đi một chuyến A, vừa vặn Lâm Thiên Diêu thở dài, thật muốn cự tuyệt, lại nghe được Lâm Tiểu Tiên học thợ săn thanh âm ở trong đầu của hắn đạo câu, Tiểu Thiên A, muôn ngàn lần không thể cự tuyệt này tiểu nhiệm vụ mặc dù không có xuất hiện tại nhiệm vụ bảng bên trên, thế nhưng nhất định phải làm, ngươi nếu là không minh bạch đâu, ta liền toàn bộ bày ra bên trên. Ngạch, Tiểu Tiên, vẫn là đem tiểu nhiệm vụ chi nhánh nhiệm vụ tất cả đều lấy ra A, bằng không ta thật đúng là có chút luống cuống tay chân. Không bao lâu bảng tiểu gia phát hiện. Tân thủ nhiệm vụ, anh hùng ban đầu khởi hành, trảm sát phi ngư. Tưởng thưởng là điểm kinh nghiệm EXP cùng nở tờ cờ hảo cảm giá trị. Lâm Thiên Diêu xoa xoa mi tâm, trách không được hắn thăng cấp chính mình không biết, thì ra đều là chút sơ sinh tiểu nhiệm vụ, đã sớm nên cho thấy đi ra, hắn mới dễ làm sao. Không hề do dự đáp ứng rồi thợ săn ôm tiểu hổ là lão lệ tung hành, tiện thể còn tặng Lâm Thiên Diêu một thân làng trải thiết tượng xuất phẩm trang bị. Kỳ thực cũng liền nhất kiện hộ giáp, y chỉ kỳ gậy cùng một đôi giày. Nhưng cái này, mặc lên người, lại một chút cũng không ảnh hưởng cái kia mỹ tư tư ngoại hình. Vì sao? Bởi vì ngoại trừ vũ khí ở ngoài, những thứ khác giống như là ẩn hình một dạng, muốn không phải bảng bên trên biểu hiện lực lượng căn cốt có chút biến hóa nói. Mặc hoàn tất, thợ săn đạo câu, tiểu thiên A, lần này không riêng gì vì tiểu hổ, cũng là vì làng, ngươi phải cố gắng lên A đại ca A, làm sao đi A ta không biết địa phương A. Lâm Thiên Diêu vớt thân thể vẫn là màu xanh nhạt trang bức phạm hoa mỹ quần áo, trà xoáy mái tóc dài màu xanh lam nhạt, ưu buồn hỏi một câu. Cái gì cũng không quen thuộc, cho dù là có bản đồ, nhưng cũng không biết bọn họ nói là nơi nào A. Thợ săn ôm tiểu hổ đạo câu. Đi ta đưa ngươi đi cạnh biển A. Thợ săn lại có phi hành khí, dưới chân đạp trường đao rơi vào cạnh biển thời điểm. Lâm Thiên Diêu đã sở cổ đạ, nhà ngươi có phi hành khí làm sao lại không đi được sản gỗ hải đảo A, quả thực bất quá vừa nghĩ. Lúc này tiểu tiên vì hắn lượng thân làm theo yêu cầu tân thủ nhiệm vụ, ngẫm lại còn chưa tính, cùng một cái nở tờ cờ tính toán cũng là bị tính. Toán, tuy là cái này nở tờ cờ thoạt nhìn man tượng là người bình thường. Đến rồi cạnh biển, lại phát hiện, nơi đây xuất hiện lớn hơn sự tình. Thợ săn mang theo Lý Hổ cùng hắn tiến lên liền thấy ngư phu. Lão Vương, chuyện gì xảy ra thì ra cái này ngư phu gọi Lão Vương, nghe được cái tên này, Lâm Thiên Diêu không có phu cờ hờ ơ u nở nụ cười. Ngư phu Lão Vương cùng sắt vách Lão Vương không biết ai càng lợi hại mà đang ở Lâm Thiên Diêu suy nghĩ lung tung không đương. Lão Vương đã nói xong trận tướng, yêu quái từ sản gỗ hải đảo đã hướng phía làng tới.